lưỡng vương ngúng chim đàn, khói thơm ngào ngạt ca muôn vàng cội xa. Lòng con kính ngưỡng thiết tha, nửa mong chữ Phật thương mà chứng minh. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy xin trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Dạ quên chân không, để coi coi bữa nay cái mic của tịnh nguyên bị gì. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và dạ, chúng con xin kính thỉnh Sư Tổ đăng tòa pháp bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và dạ, con xin kính thỉnh Sư Tổ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2001, tức là ngày rằm tháng 4 năm 2001 âm lịch. Bần ni xin được cúi đầu chào các chư tôn túc thiền trí thức và các chư tăng ni ở khắp mười phương, cũng như tất cả các thiền sĩ sự trong room quán thăm thiền viện, thiền tông giảng đường, và tất cả các chư Bồ Tát mười phương, cũng như các chư Bồ Tát tại gia. Không biết các vị có nghe rõ Kim Cang Vi Giác nói chuyện không? A Di Đà Phật. Tháng vừa qua, tại vì chúng sinh không được khỏe nên Bần Ni đã nán lại cái sự giảng để tiếp nối tâm khai thị cho chúng sinh. Thì hôm nay Bần Ni xin được nán lại cái thời pháp của tháng vừa rồi. Hôm nay Bần Ni có nhân duyên lành mới được vào trong thế giới Ta Bà này để kết duyên cùng chúng sinh. Hôm nay nhân ngày Phật đản 2635, cũng là ngày Phật lịch 2555. Vì nhân duyên, duyên sự của chúng sinh, và vì chúng sinh mà Bần Ni được nói pháp hôm nay. Vì bổn nguyện của Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và bổn nguyện độ sinh, do công đức lâm của các vị Đại Bồ Tát và chư tăng ni trên khắp mười phương trên thế giới, cùng chư tăng ni thiện hữu trí thức khắp mười phương, Bần Ni xin được mạn phép được nhắc đến chuyện Phật sự của Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất nhiên là Ngài Thái tử Sĩ Đạt Ta thời bây giờ. Ngài xuất hiện tại cõi Ta Bà này với chuyên sự để nhắc nhở cho chúng sinh trong bảy bước chân, và mỗi bước chân của Ngài đều có ý nghĩa của một đóa sen hồng. Một đóa sen hồng nâng gót chân ngọc của Ngài. Bảy bước này, Ngài trụ nơi bước thứ bảy, và cái ngón tay của Ngài, một tay thì chỉ lên trời, một tay thì chỉ dưới đất, và Ngài cất lên tiếng nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, cũng làm rất thắc mắc cho tất cả ngoại đạo cũng như là chúng nhân thiên. Cho đến ngày hôm nay, thực sự mà các vị đạt đạo giải thoát rồi mới hiểu được Ngài nói gì. Còn những vị đang tu học và những vị đang tập tành học cũng chưa chắc là hiểu rõ được cái câu nói này của Ngài. Thì hôm nay nhân có cái duyên lành, Bần Ni cũng góp vài lời để nhắc nhở cho tất cả chúng sinh trong mười phương, trong cõi nhân và thiên. Muốn hiểu được thì chúng ta cần phải có một sự tu học thực sự, thể hiểu nhiều hơn trong cái nghiệp định của mình. Bần nhân xin được mạn phép giảng thuyết theo duyên sự của chúng sinh hiện đang trên thế giới, để trình bày sơ lược và tuần tự theo nghiệp cảm của từng chúng sinh. Nếu các chúng sinh nào ở trong room hôm nay, trong phòng hôm nay, mà cảm nhận được lòng của mình muốn hiểu sâu thêm nghĩa nhiệm màu này thì cần phải gặp Bần Ni, và cũng nên, nếu mà chưa thọ giới thì cần nên đi vào để cần cầu đạo Phật thì chúng ta mới được giải thoát, hầu mới được hiểu thâm sâu thêm nữa. Chứ thực sự do sự giảng thuyết dùng lời qua ý rồi cái nghĩa nó bị cạn đi, sẽ mất đi cái sự sâu xa, hiểu thâm sâu hơn thì chúng ta mới đạt được thực sự cái sự giải thoát. Bây giờ Bần Ni xin được giảng bài bước chân thứ nhất của Ngài Bổn Sư. Bước chân của Ngài thường thường thể hiện trong khắp mười phương. Chẳng hạn như nói đến phương Đông, rồi nói tới phương Tây, phương Nam, phương Bắc, tất cả phương, tất cả hướng, thực sự nó không ngoài cái tâm của chúng ta. Nói chỉ bên Đông, quay bên Tây thì bên Đông nó thành bên Tây, chỉ bên Tây nó thành bên Đông, thì chúng ta quay hoài thì nó chỉ là đi lạc hướng mà thôi. Thì bây giờ để thể hiện đúng trong cái sự giảng thuyết để cho các vị hiểu sâu dày và dễ hiểu hơn, thì các vị xin các vị hãy tuần tự mà nhận thức, rồi nếu mà các vị cần hiểu sâu thêm thì các vị có thể hỏi sau khi có phần pháp đàm, nếu còn thì giờ, còn nếu không thì sẽ gặp lại các vị vào tại Quán Tâm Thiền Viện ở San Diego, và nếu mà đủ nhân duyên nữa thì sẽ gặp các vị sâu hơn. A Di Đà Phật. Trong 6 bước chân của Ngài, tại sao Ngài không dừng tại đó mà Ngài bước lên bước thứ bảy? Bước thứ nhất, Ngài bước chân đến cõi địa ngục. Bước sen hồng này để chỉ rõ rõ cho chúng sinh biết là cõi dục giới. Bước sen hồng thứ hai cũng là cõi trong ngạ quỷ. Và thứ ba, bước sen hồng này nó nằm ở chỗ súc sinh. Ngài cũng thể hiện đến để mà độ chúng sinh nơi đó. Và bước sen thứ tư thì Ngài đến cõi nhân, là tất nhiên là cõi người. Cõi sắc giới là cõi của chúng ta đây. Và bước sen thứ năm là bước sen Atula. Bước sen thứ sáu là bước sen cõi thiên, là cõi trời vô sắc giới. Bước sen thứ bảy là Ngài chỉ rõ cho chúng ta biết là cái thoát khỏi ra sự sinh tử luân hồi của chúng sinh trong tam giới. Tất nhiên là cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới là cõi của chúng ta đây. Bây giờ nói nhắc đến chúng nhân hiện ở cõi ta bà, bước không qua khỏi tới bước thứ tư. Biết tại sao không? Bần Ni xin được phương tiện để giải bài cho các vị trong ngõ hầu mà các vị dễ hiểu hơn, giúp cho các chư thiện hữu trí thức xét lại chính mình, hầu tiến bước trên con đường tu học của mình dễ dàng. Và hành hạnh dấn thân trên cõi ta bà này, bước chân đến thế giới, cõi địa ngục. Chúng sinh ở cõi này thì trong tiến trình của các vị chưa có biết tu ở cõi địa ngục. Và thiện ác cũng chưa có phân biệt được đúng hay sai. Chưa phân biệt được đúng hay sai, đúng không? Hay ưa làm những điều ác. Và nhân ác thì tái đi diễn lại, sinh đi là tử, rồi tử rồi lại sinh trở lại, than trách tại sao mình khổ. Tự hai đổ thừa những vật chung quanh, chẳng hạn như đổ thừa tại cái này bị cái kia, tất nhiên là chúng sinh đó làm mà không nhận, thì là các vị thường thường sống trong cõi địa ngục, chưa nhận diện được cái nào là của mình đúng hay là sai, chưa nhận diện được là tư cách như thế nào. Thì hôm nay thực sự các vị nằm trong cõi nhân là các vị có một cái nhân duyên để mà được nghe được lời của những bậc giải thoát như Bổn Sư Thích Ca và những bậc Bồ Tát đã thị hiện ở tại cõi Ta Bà này, nhắc nhở các vị hãy lấy cái nhân này, cái quả của chính mình tự nhìn lại, tự hành để các vị hiểu biết, chứ đừng có tự phạt của mình. Phạt mình rồi tất nhiên là trong cõi tâm của mình rồi, mình nếu mà trễ quá mình đã qua đời, cái mạng số của chúng sinh nhân không có được lâu, các vị lại bị thai một kiếp rồi lại trở một kiếp khác nữa, rất là uổng cho một kiếp chúng sinh của mình. Thì bây giờ các vị nên nhớ, các vị đã hành hạ trong mình trong cõi này, qua tội qua thế giới này qua thế giới khác, cùng nằm trong cái thế giới địa ngục, mang cái thân thì cùng với những vị Bồ Tát tu học và những vị Bồ Tát đến độ chúng sinh, nhưng mà tâm các vị chưa phân biệt được cái nào thiện nào ác, nhiều khi đã có đôi lúc lại chưa phân biệt được nên trở thành lầm lỗi đối với những vị Đại Bồ Tát và những vị sơ tâm Bồ Tát cũng đến đây tu học cùng một cõi với nhau. Thì bước chân này, bước chân địa ngục này, ngài Bổn Sư là Đại Bồ Tát cũng đã đến cõi Ta Bà này và cũng đến cùng một lúc đến cõi tâm của các vị. Tất nhiên là cái cõi địa ngục ngài thị hiện, ngài là một vị Đại Bồ Tát nên ngài chẳng sợ chịu sinh tử luân hồi. Ngài đã đến để cho chúng sinh biết là ngài đã thị hiện tới cõi địa ngục. Nên ngài bước chân thứ hai của ngài là bước chân ở trong cõi địa ngục, thì xong cõi ngạ quỷ. Cõi này các vị nên nhớ là thường hay đối khác. Đối khác vì sao? Vì các vị ở trong cõi này, ngạ quỷ là cõi tham lam. Cõi tham lam nhiều, bước chân này cùng đến, đến ngài đến để ngài hy sinh thân mạng và cuộc sống của ngài. Cuộc sống của ngài là cái cõi mà thực sự ngài đã là sống trong cõi kiêu sa, cõi của một đế vương. Tại sao ngài lại xuất hiện ở cõi ngạ quỷ? Ngài đến để chi? Để ngài thể hiện qua nhiều nhiều cái thí dụ và nhiều cái nhân quả để cho tất cả chúng sinh đều thấy. Thì bây giờ ngài hiện thân trong cõi Ta Bà, chúng ta là đôi mắt của chúng ta nhìn thấy ngài trong thái cử Sĩ Đạt Ta. Ngài đến, ngài từ khứ tất cả để cho cõi ngạ quỷ thấy là lòng của ngài được tất cả, được từ một đế vương có giàu có, tất cả mà ngài tự khước để cõi ngạ quỷ thấy lòng nhân ái của ngài. Ngài là một vị Bồ Tát, ngài đã dùng thần lực lên những cái gương xả tham, tất nhiên là ngài xả đi những nghiệp chướng của chúng sinh từ cái bảo thủ chấp trước nên đã bị đọa lạc vào thân mạng ngạ quỷ, là tất cả chúng sinh đã bị. Ngài đã đem ra những cái thí dụ cho chúng sinh thấy, tìm từ cách này cho đến cách khác, thì ngài diễn bài, ngài đã cho cái gương hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên. Tất cả chúng sinh đã thấy là ngài đã giảng thuyết về ngài Mục Kiền Liên và cứu mẹ là Thanh Đề để ngũ hầu thức tỉnh những đứa con, hay là không phải là đối với mẹ không mà đối với tất cả chúng sinh. Bằng bà Thanh Đề đã vì cái sự tham và sự sân hận si mê mà đã gieo nhiều nghiệp chướng đã bị đọa lạc vào nơi ngạ quỷ. Cái tội ác này, bây giờ nếu mà tất cả chúng sinh ở trong thế giới đó cứ nghĩ là mình ở còn xa quá, làm sao mà có thể giải thoát được, thì bây giờ các vị nhìn lại, nếu các vị là có những là những đứa con thì các vị sẽ đối với những bà mẹ, những ông cha của mình, thân bằng huyết thuộc mình như thế nào mới trả đủ cái hiếu. Muốn trả hiếu thì các vị không phải ngồi đó mà chỉ đi làm nuôi một bà mẹ, hay là nuôi một ông cha, hay là nuôi ông bà cha mẹ mình một đời một kiếp, mà chúng ta làm sao để cho ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình trong nhiều kiếp nhiều đời của chúng ta. Có như vậy chúng ta mới giải được cái nghiệp báo xấu của mình đã gieo nhiều kiếp rồi. Mình đã là ngạ quỷ, hay là mình đã nhìn thấy trong cái cảnh ngạ quỷ để mình đi ra khỏi cái cảnh đó, mình không bị đọa lạc nữa. Nếu mà chúng ta không thấy được thì không thể nào chúng ta đi ra khỏi được hết. Ngài đã cho chúng ta thấy về cái gương hiếu hạnh, thì bây giờ ngõ hầu chúng ta làm sao chuyển phước báo nhân quả mà hướng thượng hầu cứu cho tất cả cụ quyền thất tổ của mình được siêu thăng. Bây giờ nói bước thứ ba. Bước thứ ba là bước sen hồng của Ngài Sĩ Đạt Ta Bồ Tát đã đến với cõi dục bằng cách là súc sinh. Ngài phải thể hiện và mang thân hình cũng như mọi chúng sinh, và Ngài đã bước chân vào cảnh dục, và Ngài cũng đã từ khước với cõi dục nơi chúng sinh, để lại cho chúng ta thấy Ngài không bị vướng, không bị đọa, nên đã hiện lên một cái đóa sen cho chúng sinh thấy là Ngài đi vào trong cõi địa ngục, đi ra, đi vào trong cõi ngạ quỷ, Ngài đi ra vẫn trong sáng, và Ngài đi vào trong cõi dục giới là cõi của súc sinh, Ngài cũng đi ra, và Ngài đã cho chúng sinh thấy cái sự vô dục, tiến thẳng đến bằng địa vị nhân, là Ngài, chúng ta là nhân, chúng ta đi xuống thì dễ mà đi lên thì khó nếu mà chúng ta không tu. Còn tu thì chúng ta phải nhận định được rõ ràng cái xúc, cái dục từ trong nhân. Nhân chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Còn ý thì chúng ta phải muốn như thế nào thì chúng ta cần phải tu, chúng ta mới có thể chuyển hóa và có thể là nhận thức được cái nào đúng, cái nào sai, để đi con đường, tất nhiên là cho đúng cái muốn lên hoặc muốn xuống là do mình, không do một người khác, không đổ thừa một nhân vật khác. Khi bước chân của Ngài đến với cõi người là cái cõi thứ tư, tức là cõi người. Hiện Ngài đã đến nhân và Ngài hiện thân bằng trái tự thái tử Sĩ Đạt Ta, nên chúng ta mới có cái ngày đản sinh của Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hôm nay. Đến với nhân đương thời lúc bấy giờ Ngài mới có thể ở thế gian, và để cho chúng sanh thấy Ngài hưởng ngũ dục ở thế gian, và Ngài đã nhận thức cái sự tạm bợ sống giả dối với cái cảnh nhân này. Ngài là một vị Đại Bồ Tát, Ngài đã rời bỏ cung vàng địa ngục, Ngài đã thể hiện vam cos là một cưới một người vợ, sinh một đứa con là La Hầu La, rồi Ngài bỏ thế giới dục, từ bỏ từ khước tất cả cung vàng địa ngục, vì Ngài đã nhận thức được sinh lão bệnh và tử của nhân. Ngài đã làm con hạnh một cái gương đầy giải thoát cho chúng nhân sinh. Ngài lại đưa cho chúng sinh thấy là Ngài đã nắm cái sinh tử luân hồi, Ngài đã hiểu được và Ngài đúng là một vị minh sư của nhân. Ngài đã rời bỏ của ngũ dục, mà bây giờ thử hỏi chúng ta là nhân. Ngũ dục chúng ta nghĩ là dễ bỏ, thì chúng ta lại đừng có dẫn mặt với ma. Bây giờ hiện thời các vị đang mang thân là ngũ, chứ không phải là các vị. Từ cái thấy, thiên ma cũng cho các vị thấy. Từ cái nghe, thiên ma cũng cho các vị nghe. Còn nếu mà các vị ở dưới địa ngục, thì các vị thấy theo cái cảnh nghiệp của con mắt để trói buộc các vị, để hành hình theo cái cảnh nghiệp của các vị. Lỗ tai các vị ở địa ngục thì các vị sẽ nghe theo cái cảnh ái dục của địa ngục. Và cũng theo y như thế, từ trong cái mũi, cái lưỡi các vị cũng từ cái ngũ dục, từ cái thơm, từ cái ăn ngon, mặc đẹp, từ cái hưởng những cái ấm lạnh, mềm mại đã cột trói tất cả chúng sinh trong cõi ta bà này. Bây giờ, tại sao chúng ta phải hiểu cho rõ? Vì chúng ta đang bị con ma. Con ma nó đang trói buộc chúng ta thấy, nghe, cái sự hay biết của chúng ta đều do cái ý làm chủ. Nếu chúng ta còn nằm trong thế giới này, thì chúng ta còn bị nó làm chủ. Bây giờ nói bước chân thứ 5 là bước chân sen hồng của Ngài đã bước vào trong cõi Atula, cũng như mọi chúng sinh sẽ tiến hành, và từ trong cõi nhân mà có sự thông minh hay cai quản, có sự thông minh hay so sánh. Cũng vì cái sự thông minh này mà các vị có sự ganh tị, và cũng vì cái sự ganh tị này các vị có sự chiến tranh. Và vì chiến tranh, vì ganh tị này, sợ mất nên các vị sợ mất danh dự. Không ngừng chém giết, không ngừng tranh đấu. Còn Ngài, Ngài Bổn Sư Thích Ca chúng ta đã bỏ tay xuống, đã ngừng chân lại, sẽ dừng lại, không còn chém giết, không còn ganh tị và cũng không còn tranh đấu như chúng sinh bây giờ. Ngài cũng như chúng ta, tại sao Ngài làm được? Ngài dùng cái chém, nhưng mà Ngài dùng cái gươm trí huệ của Ngài. Ngài chém đi cái màn vô minh. Ngài dùng cái sân trí huệ của Ngài. Tất nhiên là Ngài đã đốt đi cái màn vô minh. Cái sự nóng giận, Ngài không phải là chém giết chúng sinh ngoài, mà Ngài đốt vào trong, soi sáng vào trong trí huệ. Ngài đốt cái màn vô minh để chúng sinh thấy cái đường mà đi. Những cái sự si mê Ngài cũng dứt, vì Ngài thấy cái sự giả dối của tham sân si. Rốt cuộc lại chỉ có sự bảo thủ của sinh, dù già, dù chúng ta bệnh, bao nhiêu tật bệnh trong người chúng ta, dù chúng ta từ từ bước vào cái sự chết. Chết chưa phải là hết. Chúng sinh thường tình cứ nghĩ là chết là hết. Thành ra có nhiều cái mà nghịch cảnh cứ nghĩ là mình tự là mình sẽ hết. Tự tử là tự tự giết người, tự tắc vị đã giết. Nếu mình biết tu rồi, mình biết tu rồi mà mình giết, là mình giết một vị Phật tương lai. Mình phạm vô cái tội ngũ nghịch, mình không được luân hồi. Tại vì mình cũng là một vị Phật trong tương lai, không có một vị Phật nào ngoài mình mà thành Phật hết. Khi mà chúng ta hiểu được Ngài đã đến với cái cõi Atula, Ngài để lại một cái đóa sen màu hồng, cái gót ngọc của Ngài đã bước đến một cái chỗ đó, mà Ngài tại sao không dùng trí huệ để sát hại chúng sinh khác, mà Ngài sát sinh của Ngài? Tất nhiên là bên Thiền Tông thường nói như thế nào? Sát sinh thì lên thiên đàng, phóng sinh thì xuống địa ngục. Sát sinh đây là sát cái thấy, nghe, hay, biết từ nơi thánh phàm, ý tục, cái sự tham giận si mê của mình. Sát nó đi, đừng để cho nó sống. Thì mình mới được có trí huệ, mình sẽ được lên thiên đàng. Tất nhiên là mình không bị nó cột trói trong cõi địa ngục nữa. Còn các vị mà phóng sinh, phóng sinh của các vị đây mà phóng phóng đảng, phóng cái tâm phàm phu, cái tâm ác, cái tâm tham lam, sân hận, si mê, các vị sát hại chúng sinh khác, làm mất đi cái huệ mạng của mình, nên các vị xuống địa ngục. Cái đó là bên Thiền Tông đã phân biệt rõ ràng cho các vị biết là sát sinh là lên thiên đàng, phóng sinh xuống địa ngục. Đừng có hiểu lầm cái mà sát sinh này các vị đi ra giết hại chúng sinh khác, cái đó là các vị bị nhân quả, cái đó là xuống địa ngục đó nha. Còn phóng sinh đây không phải là đem con những con vật mà đi phóng sinh, cái đó là các vị thả những mạng sống khác, các vị được bền, được huệ mạng, được sống dai, cái đó là nên làm. Hai cái các vị nếu mà không hiểu, cái hiểu rõ cái ý, các vị phải hỏi các vị tu, các vị minh sư, các vị mà tu chân thật, các vị tu chơn, thì các vị sẽ được giảng giải cho rõ ràng. Còn nếu các vị không hiểu, các vị hỏi những vị mà còn tu, tập tu hay là tu tu chưa đến nơi, thì các vị sẽ không được giải đáp hoàn toàn chính đáng hơn. Tuy nhiên, các vị cũng đừng có chê những vị mà giảng thuyết không đủ, tại vì các vị đó chỉ hiểu có cỡ đó thôi, còn tốt hơn là mình không hiểu, phải không nè? A Di Đà Phật. Bây giờ nói tới cái sự mà Atula, Ngài đã thoát ra khỏi, Ngài đã dùng trí huệ của Ngài đốt đi màn vô minh, nên Ngài bỏ đi cái sự tự ti, ganh tị, đê hèn của những chúng sinh thường tình. Ngài đã bước lên cái quả vị kế tiếp. Thì bây giờ cái sự giải thoát nó nằm ở trong cái bước chân của Ngài. Bây giờ nói bước chân thứ sáu. Bây giờ nói cái bước chân thứ sáu, Ngài cũng đã từng là một vị thiên tử, Ngài đã từng cõi trời tha hóa tự tại, Ngài là một vị thiên tử. Tất nhiên là Ngài được những gì chúng sinh biết, những gì chúng sinh có, Ngài muốn cái gì cũng được hết. Thì bây giờ Ngài tha tâm thông, Ngài cũng có cái gì cần, Ngài cũng có hết. Ngài nhìn lại thế giới này, ta bà thấy rất là tội nghiệp, chúng sinh trong cõi nhân nó rất là khổ. Ngài từ bỏ cái cảnh thiên tử đó, Ngài nằm ở trong tha hóa tự tại, Ngài đi xuống để mà độ chúng sinh. Và Ngài cũng không còn làm thiên tử trong cõi trời tha hóa tự tại nữa. Ngài ra khỏi cái địa ngục của cõi trời tha hóa tự tại. Ngài đã thể hiện cho chúng sinh biết là Ngài đã thoát qua cái một bước chân thứ sáu. Bởi thế cho nên chúng ta nhìn lại, thấy trong bảy gót sen hồng của Ngài, Ngài là một vị Đại Bồ Tát. Ngài đứng trên sen hồng thứ bảy, Ngài đứng lại. Một tay thì Ngài chỉ lên trời, thiên thượng, một tay chỉ dưới đất, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Tất nhiên là chính chúng ta, chính chúng sinh, đều là những vị Phật sẽ thành. Thành ra chính chúng ta, chuyển nghiệp chúng ta đi vào cõi địa ngục, học cho hết. Đi vào cõi ngạ quỷ, học cho hết. Đi vào cõi súc sinh, cõi nhân, cõi Atula và cõi thiên, rồi chúng ta đi lên. Điều do chúng ta. Chúng ta muốn ở lại cũng là do chúng ta. Chúng ta ở lại nên tất cả các vị phải cần biết là chúng sinh nằm trong cõi nhân. Chúng ta bị cai quản bởi cung cõi trời, tất nhiên là cõi thiên. Đức Phật Ngài ở trong cõi Đỗ Xuất Đà Thiên, Ngài đã xuất trần, Ngài đã thoát ra luôn cả cõi trời. Ngài không còn sự cai quản của sinh, lão, bệnh, tử nữa. Tại vì sao? Là tại vì Ngài đã hiểu rõ cái sự giả tạm, cái sự giả tạo của chúng sinh trong cõi nhân và cõi thiên. Cái gì cũng là một cái tạm bợ của một cái chúng nhân, chúng sinh si mê mẫu thủ, không biết cái tuổi thọ đến rồi đi, nên chúng sinh bị chúng ma dụ dỗ. Khi chúng ta tỉnh thì chúng ta cảm thấy là thế giới ta bà này không đáng. Khi chúng ta mê thì chúng ta nhìn thấy mình phải lo cho tương lai. Bây giờ tương lai cái gì khi mà vô thường nó đến? Bây giờ các vị, hôm nay là tháng 5, 2011. Các vị nhìn lại thế giới của Nhật Bản rất là tội nghiệp. Nói đến đây, Bần Ni không có cầm được nước mắt. Chúng sinh rất là tội nghiệp. Lúc nào cũng bảo thủ. Lúc nào cũng toàn là nghĩ tới danh lợi. Quên đường về. Tất cả chúng sinh đều đến thế giới này để tu học. Và chúng ta gặt hái được những gì? Vô thường đến, có hẹn ngày với chúng ta đâu. Có vị nào không đắc đạo mà biết được giờ đi? Không có. Tất cả các vị đắc đạo mới biết được giờ đi. Nên các vị cần phải tu học, biết được cái sự vô thường, biến đổi, và hiểu được cái nhân duyên. Nhân duyên lành cũng có, nhân duyên dữ cũng có. Làm sao để các vị đến đây để học, để trả nghiệp, chứ không phải để gieo nghiệp. Gieo nghiệp tất nhiên là các vị mượn, mượn thêm nghiệp. Trả nghiệp tất nhiên là các vị học. Vì cái định lực của vũ trụ là cái nhân quả. Khi mà các vị thoát ra khỏi tam giới thì các vị mới có thể nói được tam giới nằm ở đâu. Nằm ở trong mắt, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý của các vị. Tam giới nằm ở chỗ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân Vậy là ngũ dục, nhưng mà cái ý của các vị là ở ngoài, là cái nghiệp của các vị. Các vị chỉ mượn cái ngũ dục, mượn cái thân để xài, rồi cái áo đó các vị sẽ trả về cho cát bụi, có như vậy thôi. Mà lúc nào các vị cũng mang theo tham sân si bảo thủ, bảo thủ rút cuộc rồi tất cả tan hoại, tất cả trở về với vũ trụ, và nhân quả của các vị thì mang theo cho kiếp sau. Nghĩ đến vô thường, các vị nhìn biết bao nhiêu là thiên tai lũ lụt. Bây giờ các vị nhìn lại thế giới bây giờ, nào là gió cuốn gió xoáy, nào là sóng thần, nào là động đất. Thế giới thật là vô thường, mà tất cả chúng sinh nằm trong sự kiềm tỏa của định luật này. Các vị cần phải hiểu được để thoát ra cái dòng kiềm tỏa của sự vô thường này. Nhân quả của các vị làm luôn luôn tìm các vị như bóng như hình, không chạy thoát được. Chỉ có Đức Phật Thích Ca, Ngài đến với vũ trụ này, Ngài đã tuyên dương tất cả chúng sinh sẽ được giải thoát như Ngài. Ngài chỉ đường cho chúng sinh biết, chúng ta không có phải ở trong thế giới quay quẩn, quanh quần như thế này, bị nhốt ở trong cái sinh lão bệnh tử như thế này hoài đâu. Ngài đứng giữa cái sự tầng vô trụ nhưng mà Ngài đã từng trụ rồi. Tất nhiên Ngài đi ra được đó. Ngài chỉ tay lên mới nói được cái câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, chứ còn chúng sinh không ai có thể hiểu được cái câu này bằng Ngài. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại tất cả những thị tướng của thực sự giải thoát. Ngài là một bậc Thế Tôn. Ngài là nhân thiên sư Phật. Ngài là một nhân thiên. Tất nhiên là nhân thiên sư. Ngài là cái cõi nhân, Ngài cũng là thầy. Cõi thiên, Ngài cũng là thầy. Tất nhiên cõi người và cõi trời, Ngài đều là vị thầy sáng suốt, đưa chúng sinh đến một cái sự giải thoát thực sự, không có cái sự đau khổ, không có cái sự tham sân si, thì cái nơi đó mới có sự an lạc. Ngài đạt được một cái sự mà vô sư trí nhờ là Ngài thiền, nên Ngài đã đạt được ngôi chánh đẳng chánh giác. Còn chúng sinh vì cái nghiệp nặng, nghiệp dày, nên chúng sinh đã mang kiếp số tham sân si quá nặng nề, nghiệp quá nặng, không ra được, nên ở lại cái thế giới ta bà này mãi. Bây giờ tất cả chúng sinh, chúng ta hãy nhìn lại, có vị nào mà có thể làm được như Ngài Bổn Sư Thích Ca? Có vị nào có muốn phát tâm để mà được giác ngộ thật sự? Giác ngộ là thế nào? Là thấy được cái sinh ra của mình làm chúng sinh, dù mình già, có ai cản được đâu, có ai mà phản được cái sự già. Bây giờ có bao nhiêu tiền các vị có tu bổ, có sửa sắc đẹp, có làm, có bao nhiêu tiền để mua cái sự sống của mình đừng có bệnh, các vị cũng phải bệnh. Và có vị nào mà không bị chết? Từ tiền cho đến hậu, từ tiền cho đến bây giờ, có vị tiền nhân nào mà không chết? Có vị nào nổi tiếng nổi danh trên thế giới này chúng ta nghe là lịch sử mà bây giờ còn được đâu? Tất nhiên vị nào cũng sẽ thay phiên nhau tiếp tục và tiếp tục ra đi. Và chúng ta cũng sẽ như vậy. Bây giờ nói thì các vị nói à, ai cũng biết. Các vị biết, nhưng mà các vị có thực sự tu tâm chưa? Có thực sự muốn chuyển kiếp hay chưa? thực sự muốn thực sự giải thoát gì chưa? Nghe thì ai cũng thấy hình như là tôi đã biết rồi, nhưng mà không hiểu được cái thực sự giải thoát. Không phải đi trốn vào trong rừng, không phải đóng cái cốc lại mà được giải thoát. Không phải đi vào rừng tránh nạn, tránh chúng sinh, không gặp chúng sinh mà được giải thoát. Vậy làm như thế nào mới được giải thoát? Hiểu rõ được và định được cái nghiệp của mình, và sửa được cái tâm tánh của mình, sửa được cái tham sân si của mình. Cái gì trói buộc mình? Cái tham sân si đã trói buộc mình, cái cố chấp đã trói mình. Cái gì? Cái bảo thủ đã trói mình. Cái gì? Cái vô trí, tất nhiên là vô minh, đã trói mình. Làm sao để mình ra được? Làm sao để thoát được cảnh sinh lão bệnh tử này của chúng sinh trong ta đây? Bằng cách là chúng ta phải thọ giới, phải giữ giới hạnh cho đàng hoàng để hưởng cái phước báo. Của nhân, của thiên, rồi từ khước nó, rồi không trở lại nữa. Muốn hiểu được, chúng ta phải có giới luật đàng hoàng, phải theo một minh sư chân thật, phải tự nguyện. Suốt đời mình giữ đạo, để mình mới tu, mình mới được giải thoát. Tất nhiên là tín hạnh nguyện phải đầy đủ. Thế giới nào chúng ta đến mà không có chữ tín, không có hành động, không có nguyện lực thì chúng ta cũng đều không đi đến nơi. Thực sự, Bần Ni biết các vị rất mong mỏi sự giải thoát, nên chúng ta mới có cái mặt ngày hôm nay ở trong room này. Nhưng đa số các vị không hiểu được cái ý nghe lời, đừng có nhận lời vội, hãy hiểu cái ý. Nghe ý rồi phải bỏ ý nữa thì mới định được. Muốn hiểu được sâu hơn nữa phải nhập vào cái định đó, như phải xuất ra cái nguyện lực rõ ràng. Các vị mới có cái đường để đi. Tu mà không có cái nguyện lực thì các vị không đi nổi, không đến nơi. Thực sự hôm nay Bần Ni thực sự là chúng sinh cũng không có được khỏe, nhưng mà vì hiểu được các vị cũng có lòng mong mỏi đạo Phật, mong mỏi cái sự vấn an của các vị để mà nhắc nhở các vị tu hành, Bần Ni xuất hiện ở trong room ngày hôm nay. Thực sự chúng sinh cũng không có được khỏe lắm. Thôi thì Bần Ni hy vọng là sẽ gặp lại các vị vào những mùa trăng tới. Hy vọng sẽ gặp các vị với một cái tâm ý hợp nhất tu hành và muốn thực sự giải thoát cũng như Ngài Bổn Sư Thích Ca chúng ta, để nhắc nhở thêm. Thì hy vọng là các vị hãy tìm một vị minh sư theo giới luật của Đức Phật. Giới là thầy, luật là căn bản. Đừng có vì một cái nhất thời sân si mà bỏ đi cái đạo hạnh của mình, vì không ai thương mình bằng mình. Cho dù các vị có lấy một người vợ, hay có lấy một người chồng, hay là có cha mẹ anh em có thương các vị, cũng không bằng các vị chính mình thương mình. Mình phải tự giải thoát giải thoát cái tham từ trong người của mình, cái thân của mình, cái thấy nghe của mình, nó là kẻ thù của mình. Tại vì ma làm chủ, ma muốn cột các vị ở tại thế giới này, nên các vị bị kẻ thù làm chủ thì các vị cần phải hiểu được để mà ra khỏi cái thấy nghe hay biết của mình. Đừng có để cho kẻ thù mình ra lệnh cho mình làm những chuyện mình không muốn làm. Chúc cho các vị dùng gươm trí huệ để chém đi những cái cây vô minh, dùng đúc trí huệ để soi đường cho chúng sinh của mình trong đêm tối giữa thế giới ta bà này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tất Đại Chứng Minh. Bằng ni cũng hy vọng là sẽ gặp lại các vị trong mùa trăng tới. Vì đêm khuya tất cả các vị ở những nơi trên thế giới cũng khuya lắm rồi. A Di Đà Phật. Bằng ni xin được niệm hồng danh của Ngài Bổn Sư Thích Ca, xin các vị hãy chắp tay, chúng ta đồng niệm danh hiệu của Ngài Bổn Sư Thích Ca chúng ta một lần và ba lần, để chúng ta trước khi rời room. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.